Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 60, cặp đôi đẹp nhất. Gocchuyenaudio.com. Hai tuần sau, giải thưởng Kim Lan diễn ra, rất nhiều minh đều mặc thật lộng lẫy để bước đi trên y thảm đỏ bần. Tổ chức vì muốn tăng độ hot nên sẽ cho hai người ghép cặp lại đi cùng nhau. Giản Ngân vốn được ghép với một nữ ca sĩ, nhưng không hiểu sao đến phút cuối cô ấy lại từ chối. Ngồi trong xe, cô đành nhìn mọi người bước lên trước. Bạch Kỳ Y và Lâm Minh Vũ cùng xuất hiện. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng, phối hợp với một thân tây trang đen của Lâm Minh Vũ làm hai người càng thêm nổi bật. Vị tổng tài của Lâm Thị này còn đẹp hơn cả các minh tinh, có ai mà không muốn chứ. Nhưng đáng tiếc người ta lại là bạn trai của tiểu thư Bạch gia rồi. Đến lượt của Giản Ngân, cô đành một mình xuống trước. Cô chọn một chiếc đầm dạ hội hở vai màu đỏ rực, từ phần ngực đến eo đều đính những viên kim cương lấp lánh. Mái tóc đen nhánh được uốn xoăn, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp được trang điểm vô cùng tinh tế. Cô mỉm cười chào các phóng viên và fan của mình. Wow, Ngân tỷ đẹp quá đi mất, người ngoài còn xinh hơn cả trong ảnh. Ha ha, giờ thì tôi biết vì sao ca sĩ kia không đi với cô ấy rồi. Kinh diễm kiểu này có thể hạ ngục bất kỳ ai. Bạch Kỳ Y đi phía trước oán độc nhìn cô, nhưng sau đó cô ta cười nhẹ, đẹp nhưng vẫn chẳng có ai thèm đi chung cô ta cả. Giản Ngân không vì chuyện này bồn chồn. Ngược lại, điều này càng làm cô có khí thế của một vương giả hơn. Cạch, tiếng mở cửa xe vang lên, một đôi chân dài thẳng tắp bước ra. Ngay khi anh ta xuất hiện, không khí xung quanh bỗng lạnh đi. Người này là ai vậy? Đẹp trai quá đi mất, chắc là một diễn viên nào đó. Cho tôi xin, người đàn ông này khí chàng mạnh như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường. Thấy Lãnh Thiên Hàn, Giản Ngân suýt chạy tới bổ nhào vào anh. Ôi bảo bối, hôm nay đẹp trai quá đi mất. Người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, gương mặt hoàn mỹ như tạc tượng, lạnh lùng đi về phía Giản Ngân. Anh hơi giơ tay ra, bảo cô khoác tay mình. Ngay khi được chạm vào Lãnh Thiên Hàn, cô cảm giác ấm áp vô cùng. Muốn ôm bảo bối quá, chỉ muốn để bảo bối làm của riêng thôi. Ngay khi thấy Lãnh Thiên Hàn, Bạch Kỳ Y và Lâm Minh Vũ trầm mặt lại. Không ngờ anh ta lại xuất hiện, phóng viên ở đây nhìn hai người, vội lập tức cầm máy ảnh chụp lia lịa. Hai người này quả nhiên hôm nay chiếm trọn tiêu đề rồi. Người đàn ông thần bí đi cùng Giản Ngân, cặp đôi đẹp nhất của Kim Lan. Giản Ngân hỏi nhỏ, sao anh lại đến đây? Nhìn em trở thành ảnh hậu, anh tin em đoạt giải. Dù sao em vẫn luôn là ảnh hậu trong lòng anh. Nếu không phải vì ở đây có người thì Giản Ngân đã hôn anh một cái rồi. Bảo bối đáng yêu quá đi mất. Vào trong rồi, cô cùng Lãnh Thiên Hàn tách ra. Chỗ ngồi của hai người cách nhau cả bốn hàng. Nhìn anh, mọi người ở đây có chút bất ngờ. Người đàn ông đẹp trai này có thân phận gì mà lại ngồi ở ghế VIP? Ngồi bên trái Giản Ngân là đạo diễn Tằng, bên phải là Đường Tấn. Tằng Mộ nhìn cô cười cười. Không ngờ nha nha đầu, cô lại được đề cử cả hai giải nữ phụ và nữ chính, còn là phim của tôi nữa ha ha. Giản Ngân hơi giật giật khóe miệng. Đạo diễn Tằng quá khen. Tằng Mộ hài lòng gật đầu. Sau đó ông ta nhìn về phía Đường Tấn, mở miệng. Đường Tấn này, phát biểu tí cảm nghĩ đi, tôi tin cô ấy làm được. Hừ, cậu vẫn nhàm chán quá đi mất. Cách chương.